Chương 1647, đập nồi dìm thuyền. 1647 Đông Phương Mạt nháy một cái con mắt, lúng ta lúng túng không nói. Thế nào, ngươi còn sợ gánh vác lấy lớn hiếp nhỏ danh tiếng? Lục Vân liếc mắt một cái thấy ngay Đông Phương Mạt tâm tư. Tóm lại là văn bối, mà lại đều triều khí phồn thịnh, tiền đồ bất khả hạn lượng, dạng này rất khó tránh khỏi có chút thật là đáng tiếc. Đông Phương Mạt hò khan một tiếng. Ngươi sư đệ, đến nay chưa tới 1000 tuổi ngươi nhìn ta triều khí phồn thịnh sao? Lục Vân giống như cười mà không phải cười nói. Chưa tới 1000 tuổi? Đông Phương Mạt con mắt trừng lớn, hắn có chút khó tin nói, cái kia sư đệ ngươi bây giờ tu vi thật sự cảnh giới, là cái gì cảnh giới? Đã là hư vô giới tôn, tu vi lại chỉ là chư thiên tiểu không tướng, khoảng cách chư thiên đại không tướng cũng chỉ có nửa bước xa. Lục Vân nói ra. Yêu nghiệt Đông Phương Mạt lầm bầm một tiếng, sau đó nói ra, khó trách gọi để cho ngươi kêu ta sư huynh, sắc mặt của ngươi sẽ cổ quái như vậy. Nếu sư đệ đã nói như vậy, cái kia làm sư huynh ta cũng liền không làm kêu bọn hắn làm được lần đầu tiên, ta liền làm ra 15. Dù sao chúng ta những người này đi vào cái này vạn hải thế giới, vốn là vì ở chỗ này mở tự liệt thế giới, tranh đoạt phương thế giới này. Bọn hắn đoạn ta tiên đạo căn cơ. Như vậy ta QNZ đỉ hệ tờ căn cơ của bọn họ vạn hải thế giới là một phương thuần túy tự liệt thế giới, trong đó các loại danh sách xen lẫn, đại đạo rót vào trong đó, liền có thể hình thành tương ứng tự liệt thế giới. Lúc đầu, nơi này là không có sinh linh nhưng là những cường giả kia vì tranh đoạt nơi này danh sách, liền đem ngoại giới sinh linh di chuyển tiến đến, để bọn hắn ở chỗ này sinh sôi, tu đạo, lấy tự thân đại đạo ảnh hưởng ngoại giới danh sách. Hiện tại, ngoại đạo tu sĩ nhường tiên đạo nội loạn, thư A cơ chén ép, chém giết tiên đạo thiên tài, đó chính là đoạn tiên đạo căn cơ, suy yếu tiên đạo. Lục Vân nói không sai, một vị nhường nhịn, kết quả sau cùng chính là tiên đạo tiêu vong, không có loại thứ hai hạ tràng. Nếu là Lục Vân đoán không sai, 33 lần luân hồi ở giữa, chính là nơi này tiên đạo tiêu vong sau đó, linh đạo mới xuất hiện. Sư huynh quyết định, vậy liền không thể tốt hơn rồi. Lục Vân cười một tiếng. Đánh giết đừng đạo thiên tài sự tình, Lục Vân sẽ không đi làm, có lẽ những thiên tài kia tu vi đã siêu việt Lục Vân. Chỉ có thể nhường Đông Phương Mạt tự mình đi giết. Vạn hải thế giới này quá lớn, cường giả QNZ nhiều không kể xiết. Hiện tại Lục Vân chỗ tồn tại Chân Vân Quốc, cũng chỉ là một cái cằn cỗi vùng đất biên thủy mà thôi. Bất quá sư huynh, ta còn có một việc cầu ngươi. Lục Vân có chút lúng túng nói, hiện tại ta bản thân bị trọng thương. Bản tôn không cách nào rời đi tòa kia tế đàn, nhận kiềm chế quá lớn cho nên còn xin sư huynh lại cho ta mượn 108 khỏa tiên thụ hạt giống. Không sao, vạn tượng tiên thụ hạt giống ta còn nhiều, rất nhiều. Đông Phương Mạt khoát tay áo, sau đó hắn vung tay lên, trọn vẹn hơn 1000 khỏa vạn tượng tiên thụ hạt giống rơi xuống Lục Vân cỗ này kim giáp thần tướng hóa thân trên thân. Vạn tượng tiên thụ hạt giống, tại cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, đã tích lũy không biết bao nhiêu cái. Nhưng là Đông Phương Mạt cũng không dám đưa chúng nó toàn bộ phong xuất ra, sáng lập tiên giới. Như thế sợ rằng sẽ gây nên hắn đạo phản vệ. Nhưng là hiện tại, Đông Phương Mạt đã nghĩ thông suốt, hắn không cách nào ở chỗ này thành lập tiên đạo tự liệt thế giới. Như vậy những người khác QNZ đừng hỏng. Dứt khoát đập nồi dìm thuyền làm một lần lớn. Lục Vân hướng phía Đông Phương Mạt chắp tay, sau đó kim giáp thần tướng của hắn hóa thân liền biến mất không thấy. Gặp không may. Tại Lục Vân sau khi rời khỏi, Đông Phương Mạt thầm kêu một tiếng không tốt, trán của hắn phía trên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta có thể nhìn thấy thuật đạo, cảm nhận được thuật đạo cường đại, mặt khác những lao gia hỏa kia QNZ tất nhiên có thể nhìn thấy thuật đạo tồn tại. Lấy bọn hắn cái kia không biết xấu hổ phong cách, tất nhiên sẽ đi tiên quốc giết sư đệ ta không được. Đông Phương Mạt lập tức đứng dậy, liền muốn hướng phía tiên quốc phương hướng mà đi. Đông Phương đạo hưu muốn đi đâu ngay lúc này? Một cái vui vẻ thanh âm đột nhiên truyền đến, một cái ông lão mặc áo bào trắng dáng lâm đến nơi đây. Nơi này chính là vạn tượng tiên thụ tán cây ở giữa mở ra một cái thế giới, thế nhưng là tiên đạo nhất là địa phương trọng yếu một trong. Nhưng là trước mắt cái này lão giả áo bào trắng, lại là tùy tiện liền đến nơi này. Nguyên lai là hồ huynh. Đông Phương Mạt thần sắc có chút khẽ động, sau đó cười nói, sư đệ ta từ thiên ngoại đến xem ta. Hiện tại chỉ sợ có người muốn đi động thủ với hắn, còn xin hổ huynh cùng ta một đạo tiến đến giải cứu sư đệ ta. Nguyên lai chính là người sư đệ. Bị Đông Phương Mạt gọi hổ huynh lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, đi không được, ngươi cái kia sư đệ không sống nổi. Ngươi liền thành thành thật thật lưu tại nơi này đi. Ừm. Đông Phương Mạt nhẹ gật đầu, sau đó trong tay hắn thêm ra một thanh đại phủ, một búa bổ ở một bên tiên thụ trên nhánh cây. Ha ha ha ha, cái kia yêu tộc lão giả không khỏi cười nói, Đông Phương Mạt, ngươi đang dùng tự mình hại mình đến uy hiếp ta sao không? Đông Phương Mạt lắc đầu, dù sao ta tiên đạo QNZ không có hy vọng gì, không bằng như vậy hủy đi. Sau đó Đông Phương Mạt ra lại một búa, trực tiếp chặt đứt một đầu thô to thân cây. Vạn tượng tiên thụ thân cây rời đi chủ thể trong nháy mắt, liền tan thành mây khói. Tiếp theo, Đông Phương Mạt một búa chém vào tại vạn tượng tiên thụ trên cành cây, muốn đem cái này gốc nắm nâng mấy trăm tiên giới đại thụ chém đứt. Ồ lao giả cười một tiếng, đạo hưu đã quyết định quyết tâm, muốn rời khỏi vạn hải thế giới này rồi không? Đông Phương Mạt lắc đầu, mười phần nói nghiêm túc, bổ vạn tượng tiên thụ sau đó, ta lập tức đi yêu cốc, bổ gốc kia yêu liên. Sau đó tại đỉ hệ tờ trong vạn hải thế giới này tất cả yêu tộc. Ngươi dám nghe được Đông Phương Mạt lời nói, lao giả này lập tức quát to, ngươi liền không sợ ta xốc ngươi cái này quy khư, diệt ngươi tiên giới cùng tiên nhân không cần ngươi động thủ, ta tự mình tới đỉ hệ tờ nơi này tiên nhân sau đó, liền đi diệt yêu đạo, bình yêu tộc. Âm ầm cao lớn vạn tượng tiên thụ lần nữa bị chém đứt một đoạn, một cái gần nhất vừa mới sáng lập ra tiên giới trong nháy mắt hủy diệt. Dừng tay! Dừng tay, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, lão giả này chính là yêu tộc trưởng đạo, một tay sáng lập ra vạn hải thế giới yêu đạo danh sách cường giả. Nếu là thật sự bị Đông Phương Mạt hủy nơi này yêu đạo, như vậy hắn cái này vô tận tuế nguyệt đến nay tất cả cố gắng liền đều uổng phí rồi. Có cái gì tốt nói, dù sao chúng ta tới đến nơi đây, cũng bất quá là một cái chữ tranh, các ngươi liên thủ nhằm vào ta, ta là không tranh nổi với các ngươi rồi. Không bằng mọi người cùng nhau chết tốt. Ầm ầm Đông Phương Mạt lại là một búa chém ra, to như vậy một cái vạn tượng tiên thụ, trực tiếp bị chém đứt một nửa. Yêu đạo lão giả vội vàng bắt lấy Đông Phương Mạt tay, câu khẩn nói, hiện tại ta cùng ngươi cùng nhau đi cái kia Chân Vân Quốc, cứu ngươi sư đệ như thế nào? Cái này yêu đạo lão giả tựa hồ thật sự bị hù dọa rồi. Đông Phương Mạt ngừng lại, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi, dù sao ta đã bỏ đi rồi, không nhọc các ngươi động thủ. Chính ta hủy đi tiên đạo sau đó, từ ngươi yêu đạo bắt đầu, từng cái tiêu diệt các ngươi có thể thử vây công ta, nhưng chỉ cần ta không chết, liền có thể lôi kéo các ngươi bất kỳ một cái nào. Tự bạo trên mặt của Đông Phương Mạt hiện lên một vòng dữ tợn. Giờ khắc này, cái này yêu đạo trong lòng ông lão rốt cục hiện ra một vòng sợ hãi. Có lẽ lúc trước hắn là giả vờ, muốn dẫn Đông Phương Mạt vào cuộc. Nhưng giờ khắc này, hắn thật sự sợ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.